Lami nữ hiệp. Hồi 42, đội lốt danh gia, cường tặc cướp Ngọc Lam Vân, nhận giúp hiện quan, hiệp khách một chuyến trừ gian. Phần 1. Trong thời gian thăm viếng Thiếu Đâm Tự, tam hiệp nhàn rỗi khắp đó đây. Anh em Chu gia nhận xét tỉ mỉ cách thức trong chùa rất lấy làm ưng ý, khen thầm thập phần hoàn hảo. Nhàn rỗi, tam hiệp qua huyện, trấn nào cũng nghỉ lại, để cho Âu Dương Bích Nữ có thì giờ xem phong cảnh, quan sát nhân vật đất Sơn Đông. Chẳng bao lâu, ba người đã về tới địa phận huyện Bình Dương. Hai bên đường ngổn ngang đồi núi, hốc đá hiểm tuấn, hành khách qua lại khá đông. Một buổi trưa nọ, tam hiệp đi tới khúc rẽ ngang đồi. La Mi dừng ngựa lại chỉ toàn khu thung lũng rộng bát ngát trước mặt mà rằng: "Cần về tới nhà rồi, Bình Dương huyện ở ngay chính giữa khu đất Phì Nhiêu, nhà cửa san sát kia kìa. Bên tả này thì thuộc phần đất Lôi gia, bên hữu kia là khu vực của họ Chu nhà ta. Lạch tả giang án từ khe núi phía tây bắc, vòng vèo qua đất huyện, xuyên thẳng đến chân đồi Đông Lam. Trước kia vì là nước ấy mà dân hai khu cứ thường hay xích mích, khiến huyện quan nhiều khi cứ phải luôn luôn can thiệp mới khỏi lo đánh nhau to đấy." Chu huynh tính điềm đạm, làm ngơ trước nhiều sự gây hấn bởi Lôi Văn Long và bọn thủ hạ đông đảo của y. Thành thử nhiều khi cũng phải đích thân can thiệp, tuy lòng không muốn đâu. Huyện quan Thẩm Ngọc Thụ hòa hợp được cả hai khu dân chúng là điều mà Chu huynh ưng ý nhất đấy. Bích Nữ hỏi: "Huyện nhà có vị liêm quan khá lắm nhỉ?" Chu Đức Kiệt gật đầu: "Họ Thẩm quả là vị quan gương mẫu hiếm có, dân chúng hết lòng kính trọng. Chẳng thế mà tuy được thăng trận, quan Tuấn Phủ Tế Nam vẫn dương sớ yêu cầu triều đình lưu giữ Thẩm Ngọc Thụ lại ở Bình Dương, e dân chúng lại tương tranh khi có vị quan đó đi khỏi. Hai vị giáo đầu Tiêu Hán và Vân Bưu tính tình cũng khá. Vân Bưu có người em là Vân Báo làm tiêu sư Kim Lăng đấy. Hôm ấy, Đường Trại Nhi và Ngô huynh có đến thăm phiêu cuộc của y ở trong thành." Bích Nữ âu yếm nhìn chồng: "Nói tới cái con yêu nữ họ Đường ấy hãy còn thấy ghét. Nó luồn như rắn đấy. Nếu một ngày kia mà bắt được nó, tiểu muội quyết moi xem gan nó lớn bằng nào mà dám trêu vào Chu lang." Lam Y cười vang: "Ái chà, hiền tẩu dữ thế. Sao hồi nọ không hạ luôn Hoa cô nương có phải không? Nó trêu Chu huynh mới dữ chứ." "Ô, lại còn Hoa cô nương nào nữa? Thế ra vị lâm quân của tôi cũng có số đào hoa quá nhờ." Lam Y nói: "Hiền tẩu đã có gì gặp Hoa cô nương rồi mà quên à?" Bích Nữ ngạc nhiên: "Đâu, gặp hồi nào mới được chứ?" "Hoa cô nương chính là đấng ngọc hoàn ở quán Sơn Phu đây." "À, ai bảo cô muội không nói trước?" Lam Y cười giòn giã: "Nói chuyện đó thì tha nó sao nổi hiền tẩu. Nhưng mà hiền tẩu yên tâm, Chu huynh quân tử nhất bậc, trung tránh khôn bì." Tam hiệp vào tới huyện Bình Dương, anh em Chu gia tránh khu tả, đi vòng sang khu hữu. Bích Nữ hỏi chồng: "Hai bên dân chúng đã hòa hiệp rồi, cớ sao còn phải tránh khu Lôi gia à?" "Dân chúng thì đã đành, nhưng mà Lôi Văn Long thì không biết tâm địa thế nào. Lỡ y về nhà rồi thấy chúng ta đi qua lại manh tâm gây sự thì sao? Ngô huynh muốn tránh những vụ xích mích phiền phức, nhất là mới đi xa về." Bích Nữ nhận xét thấy Bình Dương huyện rất chủ mật, nhà lầu san sát, dân cư đông đảo, thương mại chẳng kém gì một trấn ở giữa nơi nhiều người qua lại. Sang tới cựu khu phía hữu, dân chúng ai ai cũng biết anh em Chu gia, nên gọi nhau ra trước cửa nhà, niềm nở chào hỏi. Đức Kiệt và Lam Y luôn luôn giơ tay chào, đáp lại mọi người. Qua khu doanh thường, ba người về tới gia trang. Mấy tráng đinh đang quét lá trước cổng thấy chủ nhân trở về thì vội vàng dựng chổi, khoanh tay cung kính chào. Chú Đức Kiệt tươi cười, gọi tên từng người một hỏi han. Lam Y hỏi chúng: "Vương Quản Trang và Trần Như Mẫu có nhà không?" "Thưa tiểu thư, cả hai người cùng ở trong nhà ạ." Tam hiệp xuống ngựa trao cương cho tráng đinh. Lam Y chỉ Bích Nữ và bảo các tráng đinh: "Vị này là chủ phu nhân, chủ mẫu của các ngươi đấy." Tráng đinh vội vã vái lại rồi dắt ngựa vào trang trước. Chú Đức Kiệt chỉ khóm trúc lớn ở bên cổng ngói, bảo với Bích Nữ: "Lần thứ nhất, khi Lam Y bị Đức Võ thúc thúc đem lên Cửu Huyền Sơn truyền nghề luôn 6 năm, một hôm Ngô huynh đi thăm mấy người bằng hữu về, tới cổng trang ấy thì chợt thấy có một thiếu nữ cứ nhìn mãi. Lúc nàng đến nơi thì mới nhận ra là cô muội hồi hương. Lúc đó khóm trúc do Ngô huynh trồng hãy còn nhỏ lơ thơ mấy gốc, nay đã rườm già xanh tốt dày đặc như vậy đó." Bích Nữ hỏi Lam Y: "Thế ra cô muội lên Cửu Huyền Sơn theo thúc thúc những hai đợt cơ à?" "Vâng, đợt thứ nhì cùng đi với Chu huynh sau trận đánh Lôi Văn Long trên đường Bình Sơn Tự."

nên bất kể trường hợp nào cũng không có ngượng nghịu, thường tình như các cô gái khác. Nói đoạn, nàng cầm tay Bích Nữ cùng trở vào hậu sảnh. Vợ và em đi khỏi, chú Đức Kiệt cũng vẫn thường phục, rủ Vương Bình đi bộ ra phố chơi. Bình Dương Thành rất rộng lớn, nội thành chia làm 3 khu, khu Chu Gia Trang, khu Lôi Gia Trang. Nội thành chỉ có 2 trang, Chu Gia, Lôi Gia là lớn nhất, vì hai họ kỳ cựu đất Bình Dương. Ngoài ra còn có 2 khu nữa cũng có mấy tiểu trang khác. Còn ngoại thành thì ruộng đất mênh mông, không những của hai họ Chu Lôi mà còn của nhiều địa chủ khác, nội thành hoặc các trang chủ ngoại thành. Chú Đức Kiệt cùng với Vương Bình vừa đi được một quãng thì gặp lão trại chủ Phan Kính đang đứng hóng gió ngoài cổng trang. Hai bên chào hỏi, Phan Kính nói với Đức Kiệt. Nghe nói trang chủ mới hồi hương, tôi định sang thăm, nhưng e trang chủ còn bận tính việc nhà nên cũng chưa có qua được. Nhân đây thì kính mời quá bộ tệ trang mà dùng trà. Chú Đức Kiệt muốn ra phố trước nên thoái thác từ chối. Dạ, hiện giờ tôi có việc phải ra phố, mai mốt sẽ sang bái kiến. Phan Kính vui vẻ. Ừ, nếu vậy chiều mai kính mời trang chủ, lệnh phu nhân, lệnh muội và vương quản trang sang đây uống rượu. Ấy, như vậy không hợp phép. Chúng tôi chưa thiết tiệc trình diện tiện nội, lẽ nào lại dám phá lệ như thế? Phan tiên sinh cho tôi được tùy nghi thì hơn. Sau đó sẽ qua tôn trang lãnh rượu. Nói đoạn, Đức Kiệt cùng với Vương Bình từ tạ Phan Kính ra phố. Hai người la cà mua mấy thứ vật dụng vặt vãnh. Phố xá khang trang, người qua kẻ lại tấp nập, phần nhiều đều quen thuộc cả, nên Đức Kiệt và Vương Bình phải chào hỏi luôn miệng. Đi tới Lộ Dĩ An, chú Đức Kiệt thấy một tiệm đề Lưu Khánh Đạt Phiêu Cuộc, hàng hóa chất đầy nhà, bèn hỏi. Phiêu của họ Lưu này khai trương hồi nào đấy, quản trang? Thưa, được 3 năm rồi, phát tài lắm. Lưu Khánh Đạt từ Khai Phong Phủ tới Bình Dương huyện định cư lập nghiệp. Y trạc tứ tuần, tính tình quảng giao dễ thương, chuyên áp tải hàng hóa đi Lao Sơn. Bên Nhân Toàn Lộ cũng có một phiêu cuộc mới của tiêu sư Sở Triệu Tường, người tới Nam Phủ, chuyên áp tải đường Bình Dương, Kim Gia Khẩu. Họ Sở trạc Tam Thập là môn đồ của Thiếu Lâm Tự. Trong khi trang chủ vắng nhà, hai người này có lại xin ý kiến, bởi thế mới quen nhau từ đó. Họ cũng thường hay qua lại thăm hỏi. Hôm đó có lẽ Lưu Khánh Đạt đi vắng, nếu không y đã chạy ra mời vào chơi rồi đấy. Qua phố nọ tới phố kia, Đức Kiệt và Vương Bình đến khu chợ, thì Vầng Thái Dương cũng đã gần đứng bóng, bèn kéo nhau vào ỷ Khánh Lâu. Chủ tử lâu là Lý Ngũ, đang ngồi quầy, thấy hai người thì vội vàng ra chào đón. Chà ôi, chú trang chủ, lâu lắm mới được diện kiến. Trang chủ về Bình Dương hồi nào đây? Tiểu thư Tú Anh chắc cũng về cùng chứ? Đức Kiệt đáp. Anh em tôi mới về được có mấy hôm. Lý tiên sinh phát tài không? Thực khách đông đảo có phần hơn trước nhờ. Dạ, buôn bán lâu năm. Ơn trời, bổn lâu cũng được tín nhiệm hơn mọi người. Thôi, mời nhị vị lên lầu, dưới này đông khách nhộn lắm. Giữa lúc ấy, một người rong ròng chàng 29-30 tuổi, khổ mặt dài, gò má cao, cặp mắt sắc như dao, trang phục theo lối giáo đầu, đeo đao bên sườn, từ đầu phố xăm xăm đi thẳng vào tửu lâu. Lý Ngũ cung kính vái chào. Người đó khẽ gật đầu, vẫy tay chào lại, có vẻ thân mật rồi đi thẳng lên lầu. Thấy chú Đức Kiệt và Vương Bình ngẩn người nhìn theo người kia, Lý chủ quán bèn nói. À, tráng sĩ vừa rồi là vị tân giáo đầu trên huyện Nha đấy. Chú Đức Kiệt hỏi. Giản Tử Thôi phải không? Dạ, chính Giản giáo đầu đấy ạ. Giáo đầu thường dùng bữa tại đây từ ngày được bổ nhiệm Bình Dương. Tính tình kín đáo, ít nói lắm. Nếu vậy chắc hai giáo đầu Tiêu Vân cũng thường cùng Giản Tử Thôi qua đây uống rượu chứ? Thua không, Giản giáo đầu về Bình Dương trên nửa năm nay rồi. Chưa lần nào tôi thấy y đi cùng với hai vị giáo đầu kia. Hoặc giả có, nhưng không lại bổn lầu nên tôi cũng không biết. Ngày đầu họ Giản ở cấp bậc cao hơn Tiêu Hán, Vân Bưu. Có lẽ vì thế mà họ ít đi cùng nhau chăng? Chú Đức Kiệt mỉm cười, im lặng cùng với Vương Bình thong thả lên lầu, chọn một bàn vừa ý, kéo ghế ngồi. Từ Bảo đến hầu lễ phép thưa. Ôi, lâu nay con mới lại được hầu rượu trang chủ. Người dùng thứ gì? Đức Kiệt ngước mắt nhìn. Trần Tam làm ở đây lâu nhở? Chắc bây giờ được chủ nhân cất nhắc cho trông coi toàn thể chết lâu nay rồi còn gì? Nếu chưa thì ta sẽ nói hộ cho. Trần Tam cảm động. Cảm ơn trang chủ có lòng thương. Con được chủ nhân trao trách nhiệm hầu hạ tầng lầu này trên năm nay rồi. Chú Đức Kiệt gật đầu. Càng hay, đáng công lắm. Nào, rượu ngon nhắm tốt thì lấy ra đây, ta đói rồi. Trần Tam trở ra, lát sau mang đồ ăn tới. Chu Vương hai người thủng thẳng nhàn cư nhấm nháp. Giản Tử Thôi ngồi ở bàn dưới hiên lầu uống rượu ngắm phố xá. Chu Đức Kiệt bảo Vương Bình. Viên giáo đầu này bản lĩnh thế nào không biết, nhưng y có vẻ tàng tàng lập dị thế nào ấy. Dạ đồng ý, y khác hẳn Tiêu Hán với Vân Bưu. Chắc hai người đó cũng khó chịu với ông bạn đồng nghiệp thanh niên hách khí kia lắm. Thực khách lên lầu mỗi lúc đông hơn. Bỗng có hai tráng sĩ lên lầu đi thẳng tới bàn của Giản Tử Thôi, kéo ghế ngồi. Một người trạc ngũ tuần để râu mép và quai nón cắt ngắn. Một người còn trẻ, trạc 25 tuổi trở lên. Cả hai cùng vật áo dài, quần chít ống. Mỗi người đeo một thanh đoạn đao bên sườn, tua hú sắc rủ xuống gần tới đầu gối. Giản Tử Thôi cùng với hai người mới tới thân mật thì thầm trò chuyện. Vương Bình thấy vậy nói. Lão chủ quán Lý Ngu nói bậy, Giản Tử Thôi ít giao du. Chàng chủ và tôi mới ngồi đây có chốc lát mà y đã có hai người bạn thân thiết nhỏ to trò chuyện rồi kìa. Chú Đức Kiệt chữa. Tiếp hai người này mà quản trang đã cho là y giao thiệp quen biết nhiều à. Biết đâu y chẳng chỉ giao du với hai người mới tới này thôi. Nét mặt khinh khỉnh thế kia, có lẽ người ta phải ngán hắn. Nói đoạn, chàng gọi Từ Bảo Trần Tam đến gần hỏi nhỏ. Này, người biết người ngồi ở bàn dưới hiên lầu kia chứ gì? Dạ vâng, đó là Giản giáo đầu trên huyện mà. Hai tráng sĩ mới đến ngồi cùng họ Giản ăn uống kia có thường hay lui tới ỉ khánh lâu không? Dạ có, đôi khi hai vị ấy có tới, thường thường cũng vào giờ này và cũng ngồi ở cái bàn ấy. Đó là bàn dành riêng cho Giản giáo đầu ưa thích, vừa uống rượu vừa ngắm người qua kẻ lại dưới phố. Thế hai tráng sĩ kia là người huyện Bình Dương à? Cũng không rõ, nhưng mà từ ngày Giản giáo đầu về làm việc tại huyện nhà thì thỉnh thoảng hai tráng sĩ ấy có đến ỉ khánh lâu. Có lấy làm lạ rằng Giản giáo đầu không bao giờ đi cùng họ. Chuyến nào giáo đầu cũng đến ngồi nguyên chỗ ấy, nhấm nháp một mình. Lát sau thì hai tráng sĩ kia mới tới trò chuyện, có vẻ thân tình lắm. Trang chủ có điều gì sai bảo con không? Nếu vậy thì con xin tận tâm giúp sức. Chú Đức Kiệt vỗ vai Trần Tam mà rằng. Ta mới về, thấy lại thì tò mò hỏi chuyện thôi. Ngoài ra thì cũng chẳng có điều gì đáng kể. Tuy vậy, nếu có điều gì cần giúp, ta sẽ nhờ Trần Tam nhé. Tên Tử Bảo lanh lợi vâng dạ rồi rút lui. Hai tráng sĩ bên bàn họ Giản ăn uống cầm chừng, nói chuyện hồi lâu rồi xuống lầu đi thẳng. Giản giáo đầu nán lại một lúc, mãi sau mới gọi Từ Bảo trả tiền, lanh lẹ xuống lầu. Về phần mình, chú Đức Kiệt chẳng mấy khi được lười biếng. Chàng và Vương Quản Trang kéo dài bữa rượu sang đến giữa giờ mùi mới trả tiền hàng, hậu thưởng cho Trần Tam, đoạn ra phố đi la cà đến gần chiều mới về trang. Làm y bích nữ trở về nhà từ lâu rồi. Chú Đức Kiệt kể chuyện gặp tân giáo đầu Giản Tử Thôi và trại chủ Phàn Kính cho vợ và em nghe. Chàng hỏi. Thế nào? Trần Mỹ Phượng có khá không? Nàng ấy được mấy đứa rồi? Lam Y đáp. Mỹ Phượng và chồng là Cẩm Bách Hy, buôn bán khá giả, sinh được hai con, một trai một gái rất kháu khỉnh. Nàng nhu mì hiền lành, được gặp cha mẹ chồng hiền đức, quý dâu và cháu rất mực. Toàn ra người nào cũng khen tẩu tẩu cùng hiền huynh đẹp đôi đấy. Ăn cơm trưa ở đâu? Nhà họ Cầm giữ lại mới dùng bữa. Họ ân cần quá, thành ra khó từ chối. Đức Kiệt bàn việc muốn làm tiệc ra mắt một số thân hữu cùng với Lam Y Bích Nữ đến dự. Bích Nữ nói. Bữa tiệc ra mắt đó đành rằng không thể bỏ qua được, nhưng hiện thời chưa thấy tiểu lý Quảng Trúc Thiên Thanh áp tải các dương lễ vật về, nóng ruột lắm. Nếu nội ngày mai không thấy gì thì chúng ta phải đi tìm chứ. Đức Kiệt nói. Ôi hiền thê đừng lo. Chúng ta đi đường tắt gần hơn mấy ngày, trễ lắm là mai mốt Trúc Thiên Thanh cũng về tới Bình Dương. Ngô huynh sẽ cứ sửa soạn tiệc tùng, nếu Trúc Thiên Thanh không về thì Ngô huynh sẽ thân đi tìm. Trong trường hợp Trúc tiêu sư bị khó khăn, tất y chẳng dại gì mà không áp tải hàng cho Chu gia ở Bình Dương. Quả nhiên gần trưa hôm sau, đoàn áp tải của Trúc Thiên Thanh về tới nơi. Chu Đức Kiệt hỏi. Tiêu sư trễ mất hai hôm đấy, dọc đường có xảy ra chuyện gì không? Họ Trúc đáp. Gặp bọn hướng mã thì có, nhưng khi chúng đọc thấy các mảnh giấy đề Chu gia Bình Dương Sơn Đông thì chúng lảng ngay. Trễ mất ngày đường vì mưa lớn ở khúc Bảo Định Phủ, phải nằm lại quán trọ mất đúng 3 ngày ăn không ngồi rồi. Nóng ruột quá, e trang chủ mong chờ. Chú Đức Kiệt mỉm cười. Hỏi cho biết chứ chậm trễ là chuyện thường ấy mà. Tôi yên chí rằng thế nào tiêu sư cũng về đến nơi đến chốn. Lam Y, Bích Nữ và Vương Bình nhận hàng, mở dương kiểm soát lại cẩn thận. Chú Đức Kiệt tính tiền trả Trúc Thiên Thanh, giữ đoàn áp tải lại dùng bữa rồi mới cho đi. Mấy hôm sau được ngày lành, chú Gia Trang vào tiệc tiếp đủ mặt thân hữu đất Bình Dương. Cuộc tiếp tân kéo dài 3 ngày mới vãn. Sau đó mọi người đua nhau mời lại Tam Hiệp,

vì những kẻ xấu số thiệt mạng đều là phụ nữ có nhan sắc. Nó đi không ai hay, tới không người biết. Tất thuật phi thiềm tẩu bích rất giỏi. Nghe nói vị tân giáo đầu Giản Tử Thôi tước hiệu phi hành thái tuế, tất có bản lãnh vượt nóc băng tường, sao không do thám canh phòng điều tra các vụ án này có hơn không? Giản giáo đầu có hành động như tiểu thư nói đấy, nhưng mà Bình Dương huyện thành rộng rãi, y canh phòng đầu này thì đầu kia xảy ra chuyện, không chuyến nào y may mắn được gặp tên đại đạo thủ phạm đang phi hành trên các nóc nhà cả. Vân giáo đầu chép miệng. Chúng tôi không thạo nghề leo nhảy, thiệt thòi quá. Giản Tử Thôi tính tình thì kiêu căng, không chịu hành động chung, thành thử toàn huyện lớn Bình Dương chỉ có 3 giáo đầu mà chia làm 2 phe, nghĩ mà ngán. Thẩm Ngọc Thụ nhìn Tam Hiệp mà rằng, tôi đang định báo cáo với Tế Nam Phủ xin người thay thế Giản Tử Thôi, hoặc là yêu cầu trên phủ phái thêm người về đây tra cứu các vụ án huyết này, thì vừa lúc 3 vị đại hiệp hồi hương, vậy tôi nhờ 3 vị vì dân chúng huyện nhà mà xuất công một phen xem sao. Tôi tin chắc, chẳng chóng thì chầy, tên thủ phạm thế nào cũng bị quý vị nắm gáy. Chú Đức Kiệt nói, đại công đã nói như vậy thì lẽ nào chúng tôi lại không tuân theo? Việc xảy ra trong Bình Dương thì cũng là việc nhà, đại công không yêu cầu thì chúng tôi cũng phải tự ý hành động chứ. Cho đến nay sở dĩ phải im lìm là vì việc nhà bề bộn, cần phải xong xuôi thì mới rảnh tay tra cứu được. Suy nghĩ giây lát, chú Đức Kiệt nói tiếp, yêu cầu đại công và nhị vị giáo đầu cứ giữ kín, đừng cho bất cứ một ai biết rằng chúng tôi điều tra truy tìm thủ phạm, kể cả với Giản Tử Thôi. Về phần nhị vị giáo đầu Tiêu Vân, nếu tìm ra được sự gì lạ thì xin vui lòng thông báo cho chúng tôi được biết. Thẩm Ngọc Thụ mừng rỡ, quý vị nhận lời giúp sức là chúng tôi thấy nhẹ tâm can. Mọi người đang chuyện trò thì thẩm phu nhân ra khách phòng cùng với mọi người thi lễ. La Mì giới thiệu Âu Dương Bích Nữ. Thẩm phu nhân chăm chú nhìn cả hai người mà rằng, ôi trời, chị dâu em chồng mà giống nhau tự như hai giọt nước ấy. Chu chàng chủ kết bạn với một vị giai nhân cân quắc anh hùng, toại nguyện rồi nhé. Còn Chu tiểu thư càng ngày càng phây phây trẻ đẹp hơn trước nhiều, già như tôi mà nhìn cũng không biết chán mắt. Một nhà hạnh phúc thế này quá là hoàn hảo. Chuyến này Chu chàng chủ và Chu tiểu thư du hành lâu quá, nhiều lúc tôi muốn sang lệnh trang thăm hỏi mà chờ mãi chẳng thấy về. Lam Y nói, kính mời phu nhân hôm nào nhàn rỗi quá bộ qua tệ trang cho chị em tôi được hầu tiếp một ngày. Chuyến vừa rồi anh em chúng tôi xuống Giang Nam nên mới lâu như thế. Thẩm Ngọc Thụ cười ha hả, thân mật bảo Chu Đức Kiệt, cũng bởi du hành Giang Nam nên Chu trang chủ mới gặp được tiểu nữ đất Tô Châu hoa lệ, và trang chủ đã bắt cóc nàng đem luôn về thành Bình Dương bầu bạn. Chu Đức Kiệt phì cười nhìn Bích Nữ, mọi người đều cười theo. Hôm sau khi tập luyện trên võ sảnh, Lam Y nói với vợ chồng Đức Kiệt, dùng điểm tâm xong, chúng ta vào Bình Sơn tự dâng hương thăm Minh Chiếu Hòa Thượng luôn thể, huynh tẩu nghĩ sao? Ừ, việc nhà xong rồi, rảnh rỗi thì đi chơi cho biết đất Bình Dương. Đức Kiệt đồng ý bảo, đường xa vừa đi vừa về hơn 40 dặm, là cả thế nào cũng đến chiều mới về được, chúng ta nên đi ngựa. Hiền Thê và Hiền Muội liệu mà sửa soạn lễ vật cho gia nhân đi theo, ngu huynh ra tàu ngựa đây. Tiểu muội lấy kiệu cho Trần Nhũ Mẫu cùng đi. Tội nghiệp, Nhũ Mẫu chẳng được đi đâu. Ừ, tùy ý Hiền Muội, ngu huynh có ngăn đâu. Nhưng mà nên để Vương quản gia ở lại, nhỡ có ai đến thăm hỏi thì còn có người tiếp đãi. Sửa soạn xong, đến cuối giờ thìn, đoàn người ở Chu Gia Trang lên đường vào Bình Sơn Tự. Lam Y chỉ nơi xảy ra trận giao tranh năm xưa với Lô Vân Long cho Bích Nữ xem. Bích Nữ nói, nghe kể chuyện rất thích thú, nhưng một khi biết chuyện rồi mà được đích thân qua nơi đó thì càng thích thú hơn. Phong cảnh hùng vĩ thế này, chắc Lôi Vân Long năm ấy cậy có thất tinh đao, đã chủ tâm phục kích hoặc đón đường gây sự nơi đây, chứ không phải là gặp gỡ vô tình đâu. Chúng ta nhúng tay vào các vụ án trong huyện, nếu mà tìm ra được thủ phạm thì cũng là minh oan một phần nào cho cái tên họ Lôi ấy. Tôi ước mong tên đại đạo thủ phạm các vụ án ấy sẽ chính là Lôi Vân Long, để có dịp đánh cho y một trận. Y đã muốn phân tài cao thấp cùng với Chu gia thì cũng dễ chứ không khó. Chú Đức Kiệt âu yếm nhìn Bích Nữ. Lôi Vân Long bị Lam Y Hiền Muội đánh cho thua một trận ấy thì cũng đủ nhục rồi. Bởi lẽ vì thất trận nên Lôi Vân Long mới bỏ Bình Dương theo thầy. Trước là chữa tay do bị Lam Y đá gãy, sau là để khổ luyện báo thù. Trước kia giữa hai họ Chu Lôi có sự ganh tị về phương pháp đơn đao hơn kém. Nay sự ganh đua ấy đã chuyển thành mối thù thất trận, mà ngu huynh chắc không bao giờ Lôi Vân Long quên được đâu. Lôi Vân Long xấu tính, thâm độc thật,

Ngoài chiếc lồng kính bị mở ra đặt nằm nghiêng trên bệ gạch thì tuyệt nhiên không có gì cả. Bần tăng đã nói rồi mà. Trước kia hai vị giáo đầu Tiêu Hán và Vân Bưu cũng có đến chùa xem xét. Bần tăng cũng yêu cầu không lên bệ Phật và nhị vị ấy đã ưng thuận không lên đó. Lam Y Bích Nữ đưa mắt nhìn Đức Kiệt thông cảm. Đoạn hai nàng nhìn nhau tủm tỉm cười. Hòa thượng cùng với Tam Hiệp trở ra phía trước. Người chỉ chỗ hai tăng nhân bị tên đại đạo sát hại mà rằng. Một người thì bị chém rụng đầu, xác úp sấp ngay chỗ chân cột lớn này. Còn người bị đâm thì nằm nghiêng ngay gần cửa, cánh cửa khép hờ lại. Lam Y nói. Có lẽ nạn nhân bị tử thương rồi cố lê ra cửa, định gọi người, nhưng mà chưa ra tới nơi thì tắt thở. Minh Chiếu gật đầu. Tiểu thư nói phải. Tội nghiệp quá. Cũng như chư tăng trong chùa, hai nạn nhân không chút võ nghệ nào cả, tuy là có võ trang trong lúc canh phòng đêm hôm. Chắc hai nạn nhân đã cố chiến đấu. Tên đại đạo e bị cản trở nên ra tay hạ sát luôn. Bạch hòa thượng, dù hai vị tăng nhân ấy không chống cự cũng bị hạ sát như thường thôi. Căn cứ vào các vụ án liên tiếp xảy ra trong thành thì thủ phạm là một tên khát máu độc ác vô thượng. Vụ nào cũng có người bị giết. Chào ôi, con người như thế thác xuống âm ti sẽ vào vạc dầu đấy. Ghê quá. Riêng phần bổn tự, bẩn tăng nhận thấy không có công phu bản lĩnh cũng thiệt thòi. Nên muốn phái mấy tăng nhân xuống Tung Sơn theo học, để khi thành công thì trở về, truyền bá cho toàn thể nhân viên nội tự. Ba vị tính thấy có phải không? Lam Y nói. Nên lắm chứ. Nếu hai tăng nhân bị hạ sát trong bảo điện biết chút võ nghệ, thì ít ra cũng chống chọi được 5-10 hiệp với tên đại đạo, thừa sức báo động cho mọi người biết. Và vị tất đã bị mạng vong. Hòa thượng cứ xem một tí dụ nhỏ như vậy, cũng thừa hiểu tập luyện công phu rất hữu ích. Người Sơn Đông rất thượng võ. Chính tiểu nữ cũng không ngờ rằng chư tăng trụ trì Bình Sơn Tự lại không có một người nào chịu tập luyện cả. Luyện võ nghệ không phải là điều phạm giới đâu mà. Chư tăng không tập luyện cũng có lỗi là ở bần tăng. Trước kia bần tăng thường nghĩ rằng kẻ tu hành yếm thế thì biết nâu sòng tụng kinh niệm Phật thôi. Làm việc thiện không lợi cũng như không hại đến ai thì làm gì còn vương nghiệp chướng. Sau vụ mất tượng này, bần tăng mới sáng mắt và hiểu rằng phàm con người ta ở trên đời bất cứ giới nào cũng cần phải khỏe mạnh thì mới được sống yên ổn. Chú Đức Kiệt nói. Hòa thượng nghĩ như vậy chí phải đấy. Người nên thu xếp phái mấy vị tăng còn niên thiếu xuống Tung Sơn mà học nghệ. Đừng để phí thì giờ nữa. Chị Bích Nữ, chàng nói tiếp. Tiện hội đây cũng là cao đồ thiếu lâm tự, được chiêu đức sư trưởng thương mến như con đẻ. Nếu hòa thượng ưng thuận thì tiện nội sẽ viết thư yêu cầu sư trưởng thiếu lâm tự phái tăng đồ lên Bình Dương, ở lại Bình Sơn tự truyền dạy chư tăng. Như vậy cũng đỡ mất công và thì giờ, đợi chờ người xuống thiếu lâm tự học xong rồi trở về. Minh Chiếu hỏi. Thời gian tòng học trên Tung Sơn thì mất bao nhiêu lâu thưa trang chủ? Vấn đề đó thì sâu rộng lắm. Hòa thượng nên lựa người còn ít tuổi, đức độ thì chắc chắn là thành đạt. Thời gian học nghệ để đạt tới thượng thừa có lẽ cũng phải mất 10 năm khổ luyện đấy. Theo ngụ ý, người nên sai phái hẳn 1-2 tăng nhân chịu khổ luyện như vậy. Thì chỉ sau thời gian ấy, Bình Sơn tự sẽ có một người hữu tài điều khiển về võ thuật. Và cũng trong thời gian ấy, vị tăng nhân do thiếu lâm tự phái lên đây cũng luyện được một số người tại chùa, sở dĩ hữu dụng rồi. Minh Chiếu hòa thượng nói. Trang chủ dạy đúng lẽ, bần tăng sẽ thi hành ngay. Hôm sau thỉnh quý vị nán lại chùa dùng bữa cơm dưa muối. Nhân thể yêu cầu chư phu nhân vui lòng biên một phong thư giới thiệu cùng với sư trưởng thiếu lâm tự. Tam Hiệp nhận lời. Âu Dương Bích Nữ kể rành mạch cho Minh Chiếu nghe các quy luật nghiêm khắc của thiếu lâm tự. Nàng nói. Nếu đại hòa thượng chịu khó nghe theo đúng chương trình cho chư tăng luyện tập thì chỉ trong vòng 5 năm là chùa ta sẽ giành được địa vị khả quan trong giới võ thuật. Vâng, phu nhân đã chỉ bảo thì bần tăng nhất định sẽ theo. Nói đoạn, Minh Chiếu vỗ tay, gọi tăng đồ lấy nhiên bút, hoa tiền để cho chư phu nhân viết thư gửi gắm. Nhưng Bích Nữ ngắt lời. Hiện thời, chiêu đức sư trưởng đã du ngoạn vạn lý trường thành rồi. Nếu không có sự gì cấp bách, người sẽ về qua Bình Dương. Lúc đó, đệ tử sẽ giới thiệu với đại hòa thượng. Việc cần nhất là hòa thượng chọn hai người chắc chắn cho đi theo gia sư về luyện tập tại thiếu lâm tự. Ôi, như vậy thì càng hay. Bần tăng sẽ có dịp được diện kiến vị sư trưởng của ngôi danh tự của Trung Nguyên. Chiều hôm ấy, về đến nhà, quản trang Vương Bình đi vắng. Chú Đức Kiệt đưa mũi đoàn chủy tìm thấy ở Bình Sơn Tự cho Lam Y và Bích Nữ xem. Chàng nói. Chùa chỉ có khắc ba chữ Hắc Vân Long, chắc là tước hiệu giang hồ hay lục lâm đại đạo gì đó của tên thủ phạm. Lam Y gật đầu. Tuy chưa tìm ra manh mối, nhưng hãy tạm biết tước hiệu của tên sát nhân. À, vì có hai chữ Vân Long nên y để luôn tên Lô Vân Long trên mảnh giấy, cốt ý là làm rối ren thêm cuộc điều tra. Nhưng vì lẽ gì mà tên đại đạo này lại có thể sơ sót đến nỗi bỏ quên đoàn chủy ở trên bệ thờ được? Chú Đức Kiệt nói. Mũi chủy này ở dưới chiếc lồng kính. Ngô Huỳnh đã nhận xét kỹ và dự đoán vụ tàn sát ở bảo điện Bình Sơn Tự như thế này. Hắc Vân Long lẻn vào được trong bảo điện, núp sau bệ thờ các Phật tượng cao lớn. Chờ đến lúc hai tăng nhân canh phòng ngủ say thì mới hành động. Lồng kiếng có chốt, nó mở không được nên dùng mũi chủy cạy. Cạy được thì nó lại vô tình để mũi chủy xuống bệ thờ. Đoạn vội vàng nhấc lồng kiếng ra để đè lên trên. Có lẽ giữa lúc ấy, hai tăng nhân thấy động nên mới vùng dậy và thấy ngay là tên đại đạo đang ngồi chồm chỗ ở trên bệ thờ bên tượng Lam Vân Ngọc. Họ dại dột lại không truy hô lên. Trái lại, sợ hai tăng nhân đó biết võ nghệ, Hắc Vân Long vội vàng quơ luôn pho Phật tượng quý giá ấy, rút đao ra, phi thân qua đầu các tượng khác, xuống thẳng chỗ hai tăng nhân để hoa đao đánh liền. Hai tăng nhân đáng thương kia đâu phải là đối thủ của Hắc Vân Long, nên chỉ trong chớp mắt là họ bị tử thương luôn rồi. Hắc Vân Long quên mũi chỉ bỏ lại ở trên bệ thờ là vì vậy. Giả thuyết ấy, Hiền Muội và Hiền Thê nghe thấy được không? Bích Nữ nhìn Lam Y. Ừ, lập luận thế cũng đúng lắm, xin đồng ý. Lam Y nói. Bây giờ tìm Hắc Vân Long mới khó. Biết y còn ở Bình Dương luôn mấy tháng nay, hiếp đáp vơ vét được nhiều của cải rồi, hay là đã đi nơi khác? Giả tỷ y còn ở Bình Dương nữa, làm sao biết được y hành động vào ngày giờ nào, ở nơi nào mà đón bắt? Khó lắm. Nói đoạn, nàng chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại trong sảnh đường ra chiều suy nghĩ. Chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ cũng đăm đăm im lặng hồi lâu. Bích Nữ cất tiếng nói trước. Căn cứ vào các vụ án trước, Hắc Vân Long không những giết người cướp của mà còn có dâm tật nữa. Nó hiếp đáp rồi hạ sát để phi tang. Vậy trước khi hành động tại nơi nào thì tất nó phải dò xét xem nơi ấy hoặc là có của hoặc là có phụ nữ nhan sắc thì nó mới ra tay, chứ không phải hành động bậy bạ. Bằng cớ là từ hôm trước, chúng ta về Bình Dương chưa có xảy ra vụ án nào cả. Có lẽ Hắc Vân Long vẫn còn đang dò xét tìm nơi kiếm chỗ chăng? Hay là đi nơi khác rồi cũng không biết chừng ấy chứ? Có thể lắm. Những hạng người sinh sống trong nghề ấy không bao giờ dám ở lâu một chỗ, mà Hắc Vân Long dám ở luôn một mạch Bình Dương tới 5-6 tháng nay rồi. Kể ra cũng khá là gan trường. Ngô Muội có một mẹo này không biết có nên làm hay không? Lam Y quay phát người lại hỏi. Mưu kế gì vậy Hiền Tẩu? Hắc Vân Long là tên háo sắc. Ta có thể bẫy được nó mà. À, phải chăng Tẩu Tẩu định mướn một gia nhân nào đó, cho nàng ấy trang sức thật đẹp ra vào giữa nơi công cộng như khách sạn, từ lâu chẳng hạn. Hắc Vân Long tất qua lại những nơi ấy, cắn câu, lao đầu vào lưới, phải không? Cô muội tưởng tượng rất đúng đấy. Ta phải dàn cảnh làm sao cho gia nhân là người ở xa đến Bình Dương, cho ở lại từ lâu, đi lại phố xá mua bán phô trương. Luôn 5-7 ngày như vậy mà không xảy ra chuyện gì thì chắc Hắc Vân Long đại đạo đã đào tẩu rồi. Chú Đức Kiệt nói. Mưu kế hay đấy, nhưng mà kiếm đâu ra vị gia nhân ấy bây giờ? Thiếu gì người trong đám ca vũ nữ tử quán trà lâu. Hắc Vân Long cướp được tiền của tiêu dùng, lại háo sắc thì tất sẽ có ra vào nơi kỹ viện ca lâu. Lỡ nó nhận ra gia nhân giả thì khi nào chịu cắn câu? Lam Y nói. Hiền huynh luận thế cũng phải, nhưng mà cũng không chắc đâu. Hắc Vân Long đi lại các nơi kỹ viện, hai vị giáo đầu Tiêu Hán Vân Bưu hôm qua có nói cũng có điều tra qua trong khu vực ấy, nhưng mà không thấy ai đáng nghi ngờ cả. Việc tìm người đẹp, Hiền huynh cứ nói chuyện thẳng với Thẩm huyện quan, họ Thẩm sẽ lo dàn xếp chu đáo. Bọn ta chỉ có việc đóng vai ngư phủ thôi. Tam Hiệp đang bàn định thì Vương Bình cưỡi ngựa trở về, lên thẳng sảnh đường. Chú Đức Kiệt hỏi. Quản Trang đi đâu về thế? Dạ, vào quãng giờ Mùi có người bên nhà họ Cầm đến trang trại mời ba vị qua nhà có việc cần kíp. Chờ mãi không thấy về, tôi liền đến đó xem việc gì và trả lời là ba vị chưa về luôn thể. Lam Minh ngạc nhiên. Nhà họ Cầm nào? Phải chăng nhà chồng Trần Mỹ Phượng bên Kỳ Đức Lộ? Dạ vâng, chính Cầm nương tử. Vậy quản gia đã gặp vợ chồng họ Cầm chưa? Dạ gặp rồi. Câu chuyện không có gì đáng lo cả, nhưng vì các vụ huyết án trước đây nên mọi người nhà họ Cầm đều đang sợ hãi, nghĩ tới chuyện cầu cứu bên trang trại nhà. Chắc Trần tiểu thư bị kẻ nào dòm ngó nên giật mình lo sợ chứ gì? Vâng, quả là có vậy. Nguyên hồi quá ngọ, cầm nương tử đang giúp cầm mẫu bán hàng, thì có một người đi qua lộ cứ nhìn chằm chằm. Nương tử vội vào nhà trong để tránh cặp mắt tò mò. Kẻ kia bỏ đi ngay. Sau đó cầm mẫu ngồi quầy hàng, thấy người ấy trở lại vào tiệm hỏi mua hàng và lấm lét nhìn vào bên trong, có ý tìm kiếm cầm nương tử. Thấy người ấy có vẻ trâng tráo và tò mò, nhà họ cầm phát sợ nên sai người cầu cứu ba vị. Họ cầm lo sợ là phải, chúng ta phải liệu giúp sức mới được. May ra nhờ nhan sắc của Trần Mỹ Phượng, chúng ta khỏi lo mỹ nhân kế, một công đôi việc. Suy nghĩ giây lát, Lam Y nói. Bây giờ còn sớm quá, anh em ta cơm nước xong đã, tối mịt hãy ra Kỳ Đức Lộ cũng vừa. Chẳng cần phải báo trước, cho cầm ra biết đâu. Lam Y nữ hiệp, hồi 42, đội lốt danh gia, cường tạc cướp Ngọc Lam Vân, nhận giúp hiện quan, hiệp khách một chuyến trừ gian. Phần 2. Họ Cầm là một đại thương gia tại Bình Dương Thành, buôn to bán lớn đã mấy đời tại huyện. Mọi người đều biết tiếng. Chủ nhân là Cầm Bàng Vĩ, năm ấy đã ngoài lục tuần. Vợ là hai vợ chồng đều hiền đức, hiếm hoi chỉ sinh được có một cậu con trai là Cầm Bách Hy. Bàng Vĩ cưới con gái của bạn đồng nghiệp họ Trần cho Bách Hy. Hai họ thông gia này cùng quen thân với Chu Gia Trang. Bởi vậy, sau khi bị kẻ lạ mặt dòm ngó, vợ chồng Bách Hy vội cho người nhà đến tìm anh em Chu Gia để nhờ che chở hộ. Lão quản trang Vương Bình ra về, gia đình họ Cầm đã mừng rỡ, yên chí thế nào tam hiệp cũng đến ngay. Chẳng dè trời tối mịt, nên ai nấy đều phập phồng lo sợ. Cầm Bàng Vĩ bắt tất cả người nhà phải đem tụ tập ở phòng khách cùng với vợ chồng Bách Hy. Phòng bị lỡ kẻ lạ mặt mà Cầm gia nghi là tên đại đạo sát nhân có lần tới, thì thấy đông người sẽ không dám giở thủ đoạn tàn ác. Bách Hy nói với cha, hay là phái gia nhân lên huyện nha trình báo, chẳng lẽ chờ bên Chu Gia Trang mãi sao? Lỡ trang chủ và Chu tiểu thư đêm nay không về nhà thì biết làm thế nào? Cầm lão gia lắc đầu. Báo huyện bây giờ thì cũng trễ rồi. Hồi chiều Vương quản trang nhất quyết là tam hiệp đi dâng hương ở Bình Sơn tự, thế nào cũng trở về mà. Gắng chờ xem sao. Cùng lắm là đêm nay cùng thức, nếu mà kẻ lạ mặt tới sẽ chi hô lên. Nó thấy đông người chẳng lẽ lại giở trò gì à? Còn nên nhớ rằng các gia đình bị nạn lúc lâm nạn đều là đang ngủ say cả. Trái lại, nếu mà toàn thể nhà ta đều thức và quây quần cả lại một chỗ, kẻ lạ có đến thì cũng chẳng dám vào, e bị nhận diện. Trần Mỹ Phượng chạc 24 tuổi, tuy đã hai lần sinh nở, nhưng nàng nõn nà phây phây, vóc dáng đều đặn, thinh sắc bẹn tuyền. Nàng rất đẹp, đẹp hiền hậu. Từ ngày kết bạn lứa đôi với Bách Hy, đi đâu nàng cũng đi cùng với chồng, không hề xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Ấy thế mà hôm nay, kẻ lạ mặt nào đó đã để ý đến bông hoa có chủ trong lúc nàng giúp mẹ chồng ở ngoài cửa hàng. Gớm khiếp, cặp mắt diều hâu sáng quắc của kẻ kia cứ cho chố nhìn như muốn nuốt chửng nàng ngay ấy. Cho đến lúc này, ngồi giữa mọi người thân thuộc trong căn phòng lớn, đèn thắp sáng trưng, mà Trần Mỹ Phượng vẫn chưa quên được cặp mắt cú vọ ấy. Nghĩ mà kinh. Bất giác, nàng nhắm nghiền mắt lại, dùng mình. Cầm Bách Hy lo lắng âu yếm hỏi vợ. Hiền thê sao thế? Lạnh à? Trần Mỹ Phượng lắc đầu, nói nhỏ bên tai chồng. Cặp mắt sắc như sao của tên đứng nhìn ban chiều khiếp quá. Thiếp cảm như là nó đang núp ở đâu đây nhòm ngó thiếp ấy. Bách Hy an ủi. Do nàng sợ quá nên nghĩ như vậy thôi. Hiền thê cố ngủ đi, mọi người thức là đủ rồi. Nể chồng, Trần Mỹ Phượng ngả đầu xuống gối bên hai đứa nhỏ Phương Phi đang ngon giấc. Chúng ngây thơ xinh xắn đáng yêu. Mỹ Phượng nhắm mắt cho chồng thân mến yên tâm. Chứ nàng nghĩ liên miên đến công nọ việc kia, cố quên cặp mắt diều hâu lúc ban chiều. Quái lạ, sao giờ này mà Lam Y không tới? Xưa này, cô bạn thân mến ấy có chỉ trễ bao giờ đâu. Quen nhau hồi cả hai còn thơ ấu. Lớn lên, Lam Y theo con đường võ nghiệp, khổ luyện công phu, trở thành một vị cân quắc anh hùng danh tiếng lẫy lừng. Còn nàng, Mỹ Phượng, thì lấy chồng, sống cuộc đời gia đình êm ái dưới mái nhà ấm cúng, giữa mối tình nồng nàn đằm thắm của chồng và hai đứa con yêu quý. Bỗng mấy con chó thả rong ở ngoài sân sau sủa gian. Trong phòng khách, ai nấy đều giật mình, ngồi phát dậy lo lắng nhìn nhau. Cầm lão bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, đến bên chân cây đèn pha lê, chỉ lại cắm mắt kiếng, lắng tai nghe ngóng. Bên ngoài, mấy con chó vẫn sủa liên hồi, nghe nóng cả ruột. Lão Cầm và Bách Hy đứng dậy, toàn bảo gia nhân ra xem sự gì. Thì có tiếng chân người đi sầm sập phía ngoài, khiến ai nấy lo sợ thêm. Nhưng lão Cầm đã nói nhỏ. Đừng có sợ, Gian đạo gì mà đi mạnh thế? Chắc là người nào đấy thôi. Bách Hy nói, cửa đóng kín hết, người lạ nào vào nổi? Nhưng chàng bỗng bỏ dở câu nói, tươi hẳn nét mặt. Này, tiếng chân nhiều người đi, hay là Tam Hiệp ở bên Chu Gia Trang? Cùng lúc ấy, tiếng chân đã đến trước cửa, và người bên ngoài gõ mạnh vào cánh cửa khép chặt. Mọi người trong phòng vẫn còn ngần ngại chưa dám lên tiếng, thì bên ngoài có một giọng nói êm dịu ấm áp vang lên. Thắp đèn sáng choang mà đi ngủ sớm thế này, có ai trong phòng không? Cùng một lúc, toàn thể gia nhân họ Cầm nhận ra đó là tiếng của Lam Y Nữ Hiệp. Ai nấy đều vui mừng, vùng cả dậy. Sự tin tưởng đã trở lại trên các khuôn mặt. Cầm Bách Hy vội vàng mở cửa. Tam Hiệp Võ Trang đứng sừng sững ngay ở phía ngoài, trước cửa. Lam Y đứng giữa, Đức Kiệt và Bích Nữ đứng hai bên. Trần Mỹ Phượng sung sướng chạy ra ôm chầm lấy Lam Y, cụp đầu vào vai bạn mà khóc nức nở. Lam Y vuốt tóc. Thế nào mà tôi chả đến, việc gì mà lo lắng thế? Trần Mỹ Phượng chùi nước mắt. Tiểu muội biết là tiểu thư thế nào cũng đến, nhưng việc lo sầu thì vẫn phải lo chứ. Tiểu muội khóc đây là vì thấy tiểu thư oai dũng uy nghiêm đáng kính quá, còn tiểu muội thì thật sự hèn yếu, tựa bèo dạn hoa trôi. Nhác nhìn cảnh trong khách phòng, Lam Y tiến lên mấy bước thi lễ cùng với Lão Cầm và Bách Hy. Nàng nói, nhị vị nên giải tán mọi người đâu về đấy đi, đừng lo, phải tự nhiên thì mới mong bắt được tên gian tặc đạo chứ. Cầm Lão khẩn khoản, xin bà vị chú tâm giải quyết cho vụ này, chúng tôi lo sợ lắm. Xin tiên sinh yên tâm, việc này cũng như việc nhà chúng tôi cần hỏi Mỹ Phượng vài điều. Cầm Lão bảo mọi người giải tán và để mặc cho vợ chồng Trần Mỹ Phượng nói chuyện với Tam Hiệp. Lão bà là Triệu Thị, sai gia nhân pha trà mời khách. Trần Mỹ Phượng bảo nhũ mẫu coi hai đứa con để nàng rảnh tay hầu tiếp Tam Hiệp. Lam Y hỏi, hình dáng cái tên dòm ngó hồi chiều thế nào? Mỹ Phượng im lặng giây lát, cô nhớ lại rõ ràng hình dáng kẻ lạ mặt. Nó dòm dòm cao, nhưng khỏe mạnh, nước da bình bệch, cặp mắt đặc biệt lắm. Cặp mắt nó vàng khẻ như đồng thau ấy, sắc bén, ác hiểm, lạ lùng. Nó nhìn trừng trừng, tiểu muội kinh sợ quá. Mặt nó có sức thu hút khiến người ta hoàn toàn run rẩy, bàng hoàng. Nét mặt lạnh như thép của nó tương đương với đôi mắt diều hâu ấy. Cầm Mẫu ngồi gần đấy cũng nói theo con dâu. Chủ tiểu thư ạ, lúc tên lạ mặt ấy thấy Mỹ Phượng bỏ cửa tiệm vào nhà trong, một lát sau nó bước vào tiệm, láo liên dòm ngó khiến tôi rụng rời đổ hết, hồn bất phụ thể. Có lẽ chính nó là tên sát nhân can phạm của các vụ huyết án tại Bình Dương. Lam Y nói, nghi ngờ không chuẩn đích, chưa dám nói chắc. Biết đâu nó chỉ là một tên háo sắc qua đường, thấy Mỹ Phượng có nhan sắc nên ngổ ngáo trêu cợt. Dù sao thì ta cũng nên phòng bị. Đêm nay tôi ở đây với Mỹ Phượng phòng vệ, còn phòng trên lầu nên tạm nhường cho gia huynh, gia tẩu mới có thể phòng ngừa được cả trên lẫn dưới. Dạ, bà vị tùy nghi sắp đặt, miễn là bảo vệ an ninh, bắt được gian đạo, không những giúp cho nhà Cầm chúng tôi mà toàn dân Bình Dương này đều mang ơn chứ. Chú Đức Kiệt và Bích Nữ sửa soạn lên lầu. Trước khi ra khỏi phòng, Đức Kiệt nói, bà Mộng an tâm nhé, tôi dám chắc rằng đêm nay không xảy ra sự việc gì đâu. Bọn gian đạo ít nhất phải dò xét chắc chắn thì mới dám hành động, chúng không có hấp tấp đâu. Một đêm qua đi an tĩnh. Sáng hôm sau, dùng điểm tâm ở nhà họ Cầm xong, trước khi ra về, Lam Y dặn Cầm Lão và Cầm Mẫu, vợ chồng Bách Hy rằng, nội ngày hôm nay, quý vị cứ ra vào cửa tiệm buôn bán tự nhiên như ngày thường. Nếu tên kia có đến dòm ngó nữa, Trần Mỹ Phượng cũng cứ thản nhiên, đừng có tránh. Được như vậy thì nó mới bạo dạn chờ đêm tối hành động. Chúng tôi sẽ lưu ý vụ này, đừng có báo huyện quan nhé. Chú Đức Kiệt bảo Lam Y, Bích Nữ, Ngô huynh tính thế này có lẽ hay hơn. Hiền muội và Hiền thê ở lại đây với Cầm tiểu thư. Trong trường hợp tên kia có trở lại, hai người nhận xét tin tưởng chắc chắn hơn. Hai nàng đều tán thành. Đức Kiệt về trang trại một mình. Hôm ấy vào quãng giờ tị, Cầm Mẫu và Trần Mỹ Phượng đang ngồi ở quầy hàng thì có người có cặp mắt đồng thau nọ đi qua. Trái với hôm trước, y không trâng cháo dòm ngó nữa, nhưng rẽ vào tủ quán nhỏ đối diện với cửa tiệm Cầm ra để uống nước. Cầm Mẫu vội bảo Trần Mỹ Phượng, con dáng ngồi đây, mẹ vào báo cho chị em Chu tiểu thư hay. Lam Y và Bích Nữ vẫn thường phục ngày thường, tựa như người nhà, đùng đình ra ngoài cửa hàng, đứng ở bên quầy, tự nhiên nói chuyện cùng với Mỹ Phượng. Mỹ Phượng nói, Nó ở từ quán bên kia đường, ngồi ở bàn góc tường kia kìa. Lam Y, Bích Nữ thản nhiên. Thực ra hai nàng nhận xét rõ ràng tên nọ đang chăm chú nhìn cả ba người đẹp bên tiệm cầm da. Bích Nữ mỉm cười bảo Lam Y. Được cười thay, chúng ta bàn định tìm giai nhân thi hành mỹ nhân kế, thì hiện nay ta đang đóng vai giai nhân ấy đấy. Lam Y nói. Cặp mắt và nét mặt nó thế kia, thảo nào Mỹ Phượng Phát Hoàng là phải. Nếu đúng nó là tên can phạm các vụ huyết án trước, thì quả là nó coi trời bằng vung. Tại một huyện lớn như Bình Dương Thành này mà nhân viên trên huyện luôn trong nhiều tháng đành phải bó tay không khám phá ra được vụ huyết án. Làm chi mà nó chẳng khinh thường. Nói trang phục đen tuyền kia có lẽ hợp với tước hiệu Hắc Vân Long. Tiếc quá, nếu có Chu Lang ở đây thì xem nó đi đâu. Mỹ Phượng nói, để tiểu muội bảo Cầm Lang thử theo xem có được không? Lam Y gật đầu. Được lắm, nhưng Hiền muội dặn với Bách Hy phải cẩn thận nhé. Đi ra lối sau cho nó không để ý. Tên này tinh quái lắm. Mỹ Phượng đùng đỉnh vào nhà trang bảo chồng. Lam Y ngồi thế vào quầy hàng. Bích Nữ bảo Lam Y, chúng ta hành động sơ hở một chút đi. Sơ hở sao hả tẩu tẩu? Hầu khắp thành Bình Dương đều biết mặt cô muội. Lỡ tên mắt thau kia dò hỏi mọi người trong tử quán thì sao? Nó nghe danh Chu gia thì chắc chắn không dám tới nữa đâu. Ôi Hiền tẩu đừng lo, chứ hôm rồi tiểu muội không qua lại khu phố này bao giờ cả, kể từ ngày Mỹ Phượng sánh duyên cùng với Bách Hy. Mấy năm sau này Hiền muội đẫy đà hơn trước nhiều, không chắc là nhân viên bên quán đã nhận ra ấy chứ. Và lại người Bình Dương quen nhìn tiểu muội võ phục này lại vận xiêm y tóc búi khác, xuê xòa lướt thướt hoàn trang phụ nữ thế này càng khó nhận ra. Lát sau Mỹ Phượng trở lại quầy hàng bên tử quán. Tên điêu nhãn ngồi nán lại lát nữa rồi trả tiền hàng ra đi. Cầm Bách Hy làng vàng quanh đó đi theo. Mỹ Phượng nhìn Lam Y, Bích Nữ mà rằng, tội nghiệp, Cầm Lang lo lắm ấy. Xưa nay bản tính hiền lành nhút nhát, nay lại phải theo gót một tên hung ác kia. Cầm Lang chẳng khỏi thấp thỏm kinh sợ. Lam Y cười, ban ngày ban mặt nó đâu có dám hành hung. Nhất là lúc này còn đang toàn tính đến mỹ nhân. Nó không quan tâm địa nào gây chuyện để bị mọi người chú ý đâu. Hiền muội cứ an tâm. Mỹ Phượng gọi người nhà ra coi hàng, đoạn ba nàng cùng vào nhà trong. Sang cuối giờ Mùi, Cầm Bách Hy chưa về. Mỹ Phượng lo lắng nói với Lam Y. Chết, giờ này mà Cầm Lang còn chưa về, nếu xảy ra chuyện bất tường thì song thân và tiểu muội chết mất. Giữa lúc ấy, Cầm Bách Hy từ ngoài đi vào. Lam Y vỗ vai Mỹ Phượng. Kìa, Lệnh Lang Quân về kia rồi, mừng nhá. Quay sang phía họ Cầm, nàng hỏi. Cầm đại ca đi đâu mà bây giờ mới về, khiến phu nhân ốm vì lo sợ đây này. Bách Hy rót ly nước trà uống cạn. Gớm, theo nó có dễ dàng đâu. Vừa đi, nó vừa ngoảnh nhìn lại phía sau luôn, khiến tôi cứ phải đi xa lề đường phía bên kia ấy. E nó nhận diện gây sự thì lại lằng nhằng. Nó lang thang qua xóm chợ, gặp hai tên quen thuộc mà tôi không nhận được mặt. Sau đó, cả ba tên cùng qua khu tả đến quảng điều lộ, rẽ vào căn nhà giữa phố đóng kín cửa không ra nữa. Tôi vào tiệm nước chờ hồi lâu, không thấy gì nên đành phải ra về. Thế là khá lắm rồi. Cầm tiểu thư cứ bảo đại ca hiền lành nhút nhát mãi đi. Biết được nơi tên điều nhãn ấy qua lại là ta có thể theo dõi được rồi. Lam Y hỏi Bách Hy. Có dễ nhận ra căn nhà đó không? Có, nhà lầu xây gạch khá rộng. Trước cửa có trụ đá dùng để cột ngựa. Trông kế sang bên kia lộ là tử quán Lý Gia có treo biển hàng ngay giữa cửa. Lam Y nói. Được lắm. Giờ đây chị em tôi xin cứu về trang. Đêm nay quý vị cứ như thường, chúng tôi sẽ canh chừng quanh đây. Đừng lo sợ vô ích nhé. Nói xong, Lam Y và Bích Nữ lên lầu thay võ phục ra về bằng lối sau nhà. Nói về chú Đức Kiệt, hôm ấy ở nhà, gần giờ ngọ thì trang đinh vào báo có thẩm huyện quan đến thăm. Đức Kiệt khoác áo dài ra tận cổng trang đón tiếp. Thẩm Ngọc Thụ vận bào xanh thường phục một mình đi kiệu đến. Họ thẩm nói, xin lỗi trang chủ, tôi đến bất ngờ làm phiền. Nhưng có việc tôi cần phải tham khảo ý kiến. Đại công cứ tự nhiên, mời người lên sảnh đường. Đại công có chuyện chi vậy? Lạ lắm trang chủ ạ. Sáng nay có công văn trên tế nam phủ tới. Trong bọc công thư, tuần phủ có kèm theo một phong thư của giản giáo đầu phu nhân gửi về Bình Dương thăm chồng. Nhưng cách đây 6 tháng, khi giản tử thôi cầm lệnh thuyên chuyển từ trên phủ về Bình Dương, tôi có hỏi thăm đến gia đình thì y trả lời là vợ y mất được hơn 1 năm rồi, không có con cái. Y buồn nên tự ý xin thuyên chuyển, nên tuần phủ tế nam chỉ định y xuống Bình Dương với chức đại giáo đầu. Chú Đức Kiệt hỏi,

Thẩm Ngọc Thụ nói mấy lời cảm ơn, tan tiệc tử tạ về huyện nhà. Họ Thẩm đi khỏi, chú Đức Kiệt đang thơ thẩn trong đại sảnh suy tính, thì Lam Y và Bích Nữ về tới nơi. Chàng vội hỏi. Thế nào, tên điêu nhãn có trở lại Kỳ Đức Lộ nhòm ngó mỹ nhân không? Lam Y giòn giã. Không những y trở lại mà còn chăm chú dòm ngó cả ba mỹ nhân nữa đấy. Tên ấy quả có trình độ thẩm mỹ cao thủ. Đức Kiệt không hiểu. Nghĩa là thế nào? Hiển muội cứ giỡn hoài. Lam Y chỉ Bích Nữ và chỉ vào ngực nàng. Đây, đệ nhị và đệ tam mỹ nhân đây này. Hiền huynh cứ hỏi tàu tàu sẽ rõ. Bích Nữ bèn đem việc kẻ lạ trở lại Kỳ Đức Lộ và việc nhờ Cầm Bách Hy theo dõi tên đó sang đến tả khu cho Đức Kiệt nghe. Chàng mừng rỡ mà rằng, nếu vậy hai người được việc lắm rồi, biết được nơi trú ngụ của tên điều nhãn là tiến được một bước dài. Ngô huynh bảo hai người ở lại nhà họ Cầm cũng hữu ích lắm đấy chứ. Bích Nữ nói, chẳng như Chu Lang về nhà ngủ một mạch đến bây giờ mới dậy phải không? Chú Đức Kiệt ừ hử. Ngủ mới dậy à? Nói nghe được quá ha. Hiền thê tưởng ta ngủ thật đấy à? Lam Y nhìn anh. Thê bộ không ngủ thì còn có việc gì khác sao? Đức Kiệt bí mật. Ừ, tuy là ngu huynh ngủ thì thôi, không nói chuyện nữa. Thế nếu vậy có chuyện gì nói cho chị em tiểu muội nghe đi. Chú Đức Kiệt lắc đầu. Trời, ta ngủ rồi thì còn có chuyện gì nữa mà đòi nghe. Giữa lúc ấy, Vương Bình từ nhà dưới đi lên. Lão quản gia nghe ba người gạn hỏi nhau thì liền nói rằng, nhị vị không phải gạn hỏi đại lang nữa. Hôm nay thẩm huyện quan đến thăm có dùng bữa trưa, vừa mới về xong. Chắc là chuyện quan trọng. Lam Y cười vang. Có thế chứ, chú huynh giấu làm sao được. Nào nói nghe đi, đừng để Lam Y này phải buộc lòng điều tra đấy. Nếu vậy thì mời nhị vị nữ hiệp chịu khó ngồi xuống đây, chú mỗ xin cung khai. Nghe xong câu chuyện Thẩm Ngọc Thụ đến thăm gia trang, Lam Y đập hai tay vào nhau nghiêm nghị cất lời. Chưa biết chừng đây là một vụ thiềm thư thoát xác đáng chú ý. Đêm nay hiền muội định hành động thế nào? Huynh tẩu coi chừng nhà họ Cầm, còn tiểu muội sẽ sang Quảng Điều Lộ bên tả khu để xem thế nào. Hiền muội có biết phố này không? Lão quản trang Vương Bình nói, tôi biết con đường ấy và tình nguyện dẫn đường. Nếu chú tiểu thư e tôi chậm chạp thì tôi sẽ họa một bản sơ đồ, dễ nhận lắm. Lam Y ương thuận. Đã vậy thì quản trang họa bản sơ đồ cho tôi theo có lẽ tiện hơn. Tức thì Vương Bình lấy nghiên bút, trải giấy ra mặt án, phác họa lối đi cho Lam Y coi. Nàng nhập tâm nhớ hết. Tối hôm ấy, Tam Hiệp ra khỏi trang tới khu thương mại, liền phi thân lên mái nhà chuyển tới Kỳ Đức Lộ. Lam Y chỉ một cây lớn gần nhà Cầm ra, bảo Đức Kiệt và Bích Nữ. Có chỗ núp tốt kia rồi, huynh tẩu ẩn mình trong lá có thể quan sát được toàn diện khu này. Tiểu muội sang tả khu đây. Bích Nữ nói, tôi muốn cùng đi với cô muội quá. Một mình Chu Lang canh trường là thừa sức rồi. Đại đạo có đến đây thì chỉ đi một mình. Nhưng trong căn nhà bên Quản Điều Lộ, biết đâu chúng lại có nhiều người. Đức Kiệt cũng bảo Lam Y, Bích Nữ đi cùng với hiển muội hợp lý hơn đấy. Lam Y cầm tay chị dâu, nếu chúng ta cùng sang khu tả thì mặc Chu huynh đơn thân ở đây vậy. Nào chúng ta đi. Dứt lời, nàng phóng mình chạy trước dẫn đường, Bích Nữ theo liền phía sau. Xa khỏi hữu khu, Lam Y tìm đến Quảng Điều Lộ rất dễ dàng. Hai nàng lanh lẹ êm ả như hai con vượn truyền qua các nóc nhà lầu và giữa phố. Bích Nữ chỉ tay sang dãy nhà bên hữu, nói nhỏ. Lý Gia Quán kia rồi. Lam Y ngừng bước nhìn bao quát, nhận xét. Nàng vẫy tay ra hiệu cho Bích Nữ cùng nhảy xuống đường, rồi phi thân lên nóc dãy nhà phía hữu. Hai nàng nằm áp mình ngay trên mái tử quán Lý Gia, nhìn ra căn nhà rộng rãi có trụ đá trước cửa. Mái Lý Gia Quán thấp hơn nóc căn nhà ấy, thành thử khó quan sát toàn diện. Lam Y Bích Nữ bèn đổi chỗ chuyển lên một nhà hai tầng lầu gần đấy, ngồi chênh vênh trên nóc để nhận xét. Trong toàn khu, nhà nào cũng đều im lìm ngon giấc. Đây đó thỉnh thoảng còn có ánh đèn le lói lọt qua kẽ cửa, trông rất rõ ràng trong đêm tối. Căn nhà có trụ đó cũng vậy. Ánh đèn còn mờ mờ sau cánh cửa sổ lồng kính sơn xanh lẻ ở mé tường bên trên lầu. Lam Y ghé tai Bích Nữ. Trong lầu chắc còn có người, ta qua đó xem sao đi. Bích Nữ đồng ý. Chống huyện chưa điểm canh ba, nếu quả thật có gian đạo, tất chúng phải chờ thật khuya thì mới hành động. Qua đó đi, ngồi đây nóng ruột lắm.

Đường Trại Nhi ở đảo Linh Sơn. Đảo Linh Sơn? Đảo đó ở đâu? Đừng có để ta phải chất vấn nhiều. Dạ, đảo Linh Sơn ở miền đông Duyên Hải, Ngao Sơn Đầu. Đảo này chỉ cách Ngao Sơn Đầu có 4 hải lý. Đường Trại Nhi còn có căn cứ nào Ngao Sơn Đầu nữa phải không? Nói cho nhanh. Tên nọ gật đầu. Dạ, cô nương nói chúng ạ. Trong tình cảnh này thì tôi cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Cô nương có đến Ngao Sơn Đầu hay Linh Sơn Đảo thì cũng chịu uổng mạng thôi. Không gặp nổi đường giáo chủ đâu. Ngay cả đến quân của toàn phủ Tế Nam kéo đến đó cũng chẳng thành công. Chứ đừng nói chi đến cô nương hay nhiều lắm là mấy người lèo tèo theo giúp mà định tìm kiếm Đường Trại Nhi. Tôi khuyên đừng có đi Ngao Sơn Đầu, uổng mạng. Lam Y thấy Cao Liêm leo lẻo phát ghét, bèn trừng mắt nạt. Không được nhiều lời, ta hỏi câu nào thì trả lời câu đấy. Hắc Vân Long là ai? Dạ, Hắc Vân Long là đệ nhất đảng viên Bạch Liên giáo, trấn ở đảo Linh Sơn. Vậy tên thật của y là gì? Tên thật của người ấy đấy ạ. Y họ Hắc tên là Vân Long, tước hiệu Náo Hải Thần. Chính y đến đây lấy trộm tượng Phật bằng bảo ngọc ở Bình Sơn Tự phải không? Cao Liêm ngơ ngác không hiểu. Làm y nạt. Trả lời ngay, kẻo ăn tát tai nữa bây giờ. Dạ, tôi thực không hiểu chuyện ấy. Người lấy Phật tượng là Hòa Nhãn Hầu Tống Giao, Hắc Vân Long không hề tới Bình Dương. Nhận xét nét mặt Cao Liêm, làm y hiểu là y nói thật, nên nàng hỏi câu khác. Người biết những gì thuộc về một người tên Tôn Hoàn, nói cho ta nghe. Dạ, không có người nào tên Hoàn cả, đấy là người nào? Y là sư huynh của Đường Trại Nhi, Vân Đạo Bào, tuổi trạc 35-36. Vậy đó là chủ nhân Tôn Triệu Lương. Ở Ngao Sơn Đầu, ai là người coi toàn thể Bạch Liên giáo ở khu ấy? Bây giờ cũng vẫn là Hắc Vân Long, nữ giáo chủ và Tôn Chân Nhân chỉ tạm trú giảng đạo thôi. Các tín đồ là những hạng người như thế nào? Dân chúng ở Ngao Sơn Đầu, các ngu phủ và toàn thể bộ hạ của Hắc Vân Long. Vậy họ theo Bạch Liên giáo từ bao giờ? 3 năm nay rồi, nhưng thật ra chỉ sôi nổi từ ngày nữ giáo chủ và Tôn Chân Nhân về tạm trú ở đảo Linh Sơn. Hắc Vân Long giữ nữ giáo chủ ở lại để giảng giáo pháp. Hắc Vân Long ở nơi nào? Tại Ngao Sơn Đầu. Dạ, ở Lục Thủy Trại. Một mặt dựa vào núi, một mặt thì thông ra biển. Thế y sinh sống bằng cách gì? Buôn bán và thủy sản. Các người đoạt Phật tượng về làm gì? Phật giáo nghịch với Bạch Liên giáo mà. Cao Liêm lắc đầu. Cô nương hỏi câu ấy thì quá sức hiểu biết của tôi. Cấp trên sai Hỏa Nhãn Hầu Tống Giao, Đồng Mãnh và tôi chỉ là 2 kẻ đến sau, có nhiệm vụ đến Bình Dương tìm y và giúp sức cho y thôi. Làm y cười gằn. Và 2 người đã hùa với Tống Giao hiếp đáp phụ nữ vô tội, giết người cướp của, tụi ấy đáng bêu đầu. Cao Liêm sợ hãi. Chúng tôi không biết Tống Giao đã hành động thế nào. Mỗi khi hành động, y bảo chúng tôi coi chừng canh phòng ở trên mái nhà. Mới đây Đồng Mãnh và tôi mới hiểu, mới khuyên y trở về Ngao Sơn Đầu. Y cứ dùng rằng mãi mới nhất định mai, mốt mới rời đất Bình Dương. Thấy lời nói của Cao Liên phù hợp với câu chuyện của Tống Giao, Đồng Mãnh mà nàng nghe lỏm được hồi nãy. Làm y biết Cao Liêm sợ đánh đau nên cũng thật tâm cung khai. Nàng hỏi. Các người đã chuyển giáo pháp Bạch Liên giáo và định gây cơ sở những nơi nào tại Bình Dương huyện? Cao Liêm đáp. Đó cũng là nhiệm vụ của Hỏa Nhãn Hầu Tống Giao. Theo lời y nói, nhưng theo ý tôi, có lẽ Tống Giao mải miết làm việc riêng chứ không có hoạt động cho giáo đạo tại Bình Dương bao giờ cả. Y không phải là hạng người truyền giáo. Hồi nãy sao ngươi không can đảm giúp sức đồng bọn mà lại bỏ chạy về đây? Cao Liêm im lặng giây lát. Hồi nãy tôi nói rằng họ bị bắt rồi. Tống Giao và Đồng Mãnh đang giáp chiến thôi. Tôi nghiệm thấy cơ sự bị bại lộ nên bỏ về đây trước. Định ý lấy Phật tượng đem về Ngao Sơn Đầu trước. Chẳng dè lại gặp ngay cô nương. Này hối lỗi ăn năn thì đã trễ. Tất cả những lời tôi đã khai là hoàn toàn đúng sự thật. Xin cô nương rộng lòng nhân đức tha cho tôi. Tha làm sao được? Ngươi còn phải đối chứng với Tống Giao và Đồng Mãnh sau này. Muốn nhẹ tội thì ta khuyên ngươi nên khôn hồn cung khai trên nha cho đúng sự thật. Nhưng mà chắc gì Tống Giao và Đồng Mãnh 2 người đã bị bắt như tôi mà đối chứng. Lam Y cười khẩy. Nếu chúng không bị bắt thì chắc chắn là bị dụng thủ cấp, chứ không hòng thoát đâu. Ngươi khỏi phải lo. Nói đoạn, nàng vào 2 căn phòng kia tìm dây trói chặt Cao Liêm vào lưng ghế một lần nữa. Nàng vừa nói vừa bảo. Chịu khó ngồi thế này một lát nữa, sẽ có người đến đem ngươi đi. Lam Mì ra khỏi lầu phi thân lên nóc nhà, nhảy xuống đường chạy thẳng một mạch tới huyện nha. Toàn lính canh phòng trước cổng, chợt thấy một bóng đen như bay tới. Chưa kịp hỏi thì Lam Y đã đứng sừng sững trước mặt chúng.

nói về hỏa nhãn hầu Tống Giao cùng với Chu Đức Kiệt giao tranh trên mái nhà họ Cầm. Thấy Tống Giao lanh lẹ, mặt trùm khăn lên ngang mũi, Đức Kiệt khen thầm, đưa thất tinh đao gạt lạnh lưỡi đoản đao to bản của địch sang một bên, đồng thời chàng đánh luôn đốc đao vào mặt đối phương. Hỏa nhãn hầu không những có cặp mắt khá tinh tường mà còn lanh lẹ khác thường, ngồi thụp xuống tránh đòn, liền luôn lưỡi đao vào cổ chân địch nguy hiểm. Đối với ai thì đòn đấy lợi hại thật đấy. Nhưng với Đức Kiệt là con người đã từng bách chiến bách thắng, lâm nhiều trận tình còn nguy hiểm hơn thế, so tài cùng với khắp mặt hảo hán giang hồ. Hơn nữa với đao pháp vô địch gia truyền của họ Chu lừng danh đất Bắc, mà hỏa nhãn hầu Tống Giao cũng dùng đao đối chiến thì có khác gì là y đang giỡn đùa với tính mạng của mình. Lúc Tống Giao vừa thủ xuống tránh đòn, Đức Kiệt đã lượng đoán ngay là đối phương sẽ dùng thế gì, nên chàng nhảy vụt lên khỏi đầu địch, đồng thời dùng luôn thế thủy lâm phòng đá tạt mũi chân tả và mang tai của đối phương. Một tiếng bạch rội lên, tiếp theo là tiếng chao ôi. Tống Giao trúng đòn, đầu óc nhức buốt như vừa bị trúng một bàn vả bằng thép, mắt hoa lên, vũ trụ như quay cuồng quanh đầu y. Tay đào rời ra, toàn thân đổ sập xuống dốc mái, lăn lồng lốc rớt huỵch xuống sân nhà họ Cầm. Với thế cước thủy lâm phong, đáng lẽ Đức Kiệt đã thúc mũi giày vào huyệt thái dương cơ, hoặc là đậm gót chân vào đỉnh đầu của địch. Nhưng trong trường hợp này, chàng muốn bắt sống tên đại đạo, nên chỉ dùng sức phải chăng để đá tạt nửa chân vào mặt y, khiến y ngất lịm lộng xuống mái thôi. Đức Kiệt lượm thanh đao địch vướng trên mái, rồi nhảy xuống theo. Tống Giao nằm sấp mặt trên sàn gạch, tứ chi duỗi ra. Toàn ra nhà họ Cầm, kẻ đèn người đuốc sáng trưng như ban ngày, đứng đầy cả ra sân. Cầm Bằng Vĩ và Cầm Bách Hy bước tới vái dài chữ Đức Kiệt. Không nhờ sức trang chủ thì chúng tôi lâm nguy đêm nay. Y chết rồi chăng? Đức Kiệt cúi đầu đáp lễ. Tên độc cơ đại đạo ấy chỉ ngất đi thôi, chưa chết đâu. Quý vị cho gia nhân trói nó lại hộ tôi với. Nói đoạn, chàng gài thất tinh đao vào vỏ, đưa thanh đoản đao của địch cho Bách Hy, rồi dùng chân hất ngửa Tống Giao lên, kéo tấm khăn che mặt của y xuống và thốt lên một tiếng. Ơ! Cầm Bách Hy tưởng có điều gì lạ vội hỏi. Sao vậy hả trang chủ? Chú Đức Kiệt bí mật. À, không sao cả, lát nữa Cầm đại ca sẽ hiểu. Cầm Bằng Vĩ cũng hỏi. Lệnh phu nhân và Chu tiểu thư đâu? Tiện nội ở gần đây có lẽ cũng sắp tới, còn ra muội bận việc bên tả khu, quảng điều lộ. Chàng vừa dứt câu thì từ trên mái, tiếng Âu Dương Bích Nữ vang lên giòn giã. Tôi tới đây, có thêm Dạ Hành nữa nè. Mọi người họ Cầm ngẩng đầu chưa kịp nhìn thì Âu Dương Bích Nữ đã vác đồng mãnh lẹ làng nhảy từ trên mái xuống sân. Nàng đặt đồng mãnh xuống bên Tống Giao, đoạn ngẩng đầu hỏi Đức Kiệt. Tên này xuôi rồi sao hả Chu Lang? Đức Kiệt mỉm cười lắc đầu, chàng bảo gia nhân nhà họ Cầm. Lấy chậu nước lạnh hắt vào mặt là nó sẽ tỉnh ngay. Tên gia nhân y lời. Lát sau, Tống Giao lần tỉnh dậy, đưa mắt lờ đờ nhìn mọi người. Nhìn đồng mãnh co chân, thấy bị trói chặt, liền thở dài chán nản, nhắm nghiền mắt lại như cũ. Chú Đức Kiệt lấy giày trói nốt hai tay lại, rồi xách cả hai tên đại đạo bỏ vào góc hiên nhà. Âu Dương Bích Nữ hỏi chồng. Chúng ta đến quản điều lộ đón cô muội chứ? Thôi khỏi cần, làm y tới bây giờ ấy mà. Đi giữa đường lỡ không gặp nhau thì lại mất công. Cầm Bách Hy sai mấy gia nhân đứng đó canh phòng và mời vợ chồng Đức Kiệt vào nhà rẻ khát. Mọi người vừa dùng trà được một tuần thì Lam Y nữ hiệp tới. Nàng nói. Bên kia cũng xong cả rồi, mẹ lưới này trúng lớn. Quay sang phía cha con Cầm Bằng Vĩ, nàng nói tiếp. Hàng phố xôn xao, thắp đèn đứng đầy cả ngoài cửa. Nhi vị nên ra tiếp giáp nói chuyện cho họ an tâm. Các viên chức trên huyện nhà tới bây giờ đấy. Trong khi Cầm Lão và Bách Hy mở cửa ra đường phố để tiếp xúc với lân bang lối xóm, Chú Đức Kiệt kéo Lam Y và Âu Dương Bích Nữ ra hàng hiên chỉ Tống Giao mà rằng. Hôm nọ Lam Y và Bích Nữ đoán trúng nó, có lẽ sau vụ này thẩm huyện quan sẽ khám phá ra vụ thiềm thử thoát xác. Lam Y cười giòn giã. Chuyến này anh em ta về nghỉ tại Bình Dương cũng không đến vô ích. Còn nhiều chuyện bất ngờ mà huynh, tẩu chưa biết đâu, lát nữa về nhà sẽ nói cho mà nghe. Thôi hiền muội nói ngay đi, úp mở mãi khiến ngu huynh nóng cả ruột. Nói ra lỡ tẩu nhớ chuyện cũ rầy hiền huynh thì đừng có trách đấy. Âu Dương Bích Nữ mỉm cười. Có điều gì đến nỗi tôi phải rầy la Chu Lang vậy cô muội? Đức Kiệt phân trần với vợ. Hiền thê thử coi, lắm lúc Lam Y nó cứ lằng nhằng như thế đấy. Nói ngay chẳng nói, bực ghê cơ. Lam Y rành mãnh nhìn Đức Kiệt và Bích Nữ. À, là chuyện đường chạy nhi ấy mà. Hiện thời nó đang ở Ngao Sơn đâu. Bích Nữ sửng sốt. Thật vậy sao? Nó dám lên tận Sơn Đông à? tôi chưa nguôi được cơn giận về vụ Chu Lang gặp con yêu nữ ấy ở Kim Lăng đâu đấy. Đức Kiệt vội phân trần. Cảm hôm ấy có điều gì đáng để hiền thê quan tâm đâu. Bích nữ ra bộ giận dỗi. Sao lại không quan tâm? Chu Lang tiếp chuyện cái con đường chạy nhi suốt cả buổi sáng hôm ấy mà. Nói chuyện với nó là ngu huynh cốt dò hỏi tình hình trong vương phủ thôi. Hiền thê đừng hiểu lầm. Lam Y mỉm cười bảo Đức Kiệt. Đấy, hiền huynh coi, tiểu muội biết tàu tàu chưa quên được vụ đó mà. Bích nữ cười theo. Nói giỡn thôi, Chu Lang đừng buồn. Đời ai lại thật thà như Chu Lang thế? Cô muội trêu chọc vậy mà cũng không hiểu. Nếu đường chạy nhi lên ngao sơn đầu thì đúng là nó bị ma lối quỷ dẫn đường rồi. Lam Y nghiêm sắc mặt kể việc bắt tên Cao Liêm và nhắc lại lời khai của y cho Đức Kiệt, Bích nữ nghe. Đức Kiệt nói. Thủ đoạn của đường chạy nhi cũng ghê gớm lắm. Việc đó ta sẽ liệu sau. Giờ đây phải tính việc báo trên huyện nha chứ. Tiểu muội đã gặp Trần Chi huyện rồi. Có lẽ nhà chức trách sắp tới nơi đấy. Giữa lúc ấy thì Thẩm Ngọc Thụ đích thân cùng với hai giáo đầu Tiêu Hán, Vân Bưu điều khiển quan quân áp giải xe tù. Trong đó có giam Cao Liêm. Tam Hiệp và cha con họ Cầm ra đón vào khách phòng, giải hai tên đại đạo ra trình diện. Thoạt trông thấy Hỏa Nhãn Hầu Tống Giao, các viên chức đều sửng sốt ngạc nhiên. Thẩm Ngọc Thụ chỉ Tống Giao nói với mọi người. Tên này là giản tử thôi mà. Thật không ngờ họ giản lại phản bội chức nghiệp đến nước ấy. Thảo nào từ trước đến nay, y lãnh nặng với việc bắt can phạm gây ra các vụ huyết án. Y đã lợi dụng chức vụ để thi hành thủ đoạn bất nhân bất nghĩa. Tội này đáng xử trảm. Lúc đó Tống Giao đã hoàn toàn bình phục, y quắc mắt ngỗ ngược nhìn mọi người. Ta xa cơ thì chỉ có việc chết mà thôi. 20 năm nữa ta sẽ lại trở thành người chọc trời khuấy đất mà, lo gì? Tiêu giáo đầu ghé tai Thẩm huyện quan nói nhỏ mấy câu. Huyện quan gật đầu đứng lên nói với Tam Hiệp. Tôi xin thay mặt toàn dân Bình Dương và toàn nha. Cảm ơn ba vị đã khám phá ra tên đại đạo này. Sớm mai tôi sẽ thẩm vấn đặc đạo để xem tình tiết thế nào và sẽ mời ba vị lên huyện trình bày sự thể. Tam Hiệp nói mấy câu khiêm tốn rồi tiễn các viên chức ra tận đại lộ. Sau đó ba người cũng từ biệt nhà họ Cầm ra về. Hôm sau, cha con Cầm Bách Hy làm tiệc ở bên Chu Gia Trang hỉ dạ. Qua sáng ngày mốt, Thẩm huyện quan phái nha dịch Cầm Thiệp mời Tam Hiệp lên huyện để tiếp tại hậu đường, có cả hai giáo đầu Tiêu Vân. Chu Đức Kiệt hỏi. Chắc đại công đã thẩm vấn xong ba tên đặc đạo. Dạ, xong rồi. Vụ án còn có nhiều điểm lắt léo không thể ngờ được. Cầm tập hồ sơ ở trên án thư, họ thẩm giờ mấy trang đầu đọc rồi nói tiếp. Tên Hỏa Nhãn Hầu Tống Giao cung khai rất rõ ràng, tôi cũng không phải sử dụng cử hình. Y và hai đồng lão là nhân viên của Bạch Liên Giáo, thuộc quyền điều khiển của tên Hắc Vân Long, thủ lĩnh Ngao Sơn Đầu. Xào huyệt chính của chúng ở Linh Sơn Đảo, cách Duyên Hải Sơn Đông 5 hải lý. Hiện tại có hai nhân vật quan trọng giáo giới Bạch Liên Giáo cũng ở đó. Một là nữ giáo chủ Đường Trại Nhi và tên thứ nhì là Tôn Triệu Lương. Chú Đức Kiệt ngắt lời nhắc. Tên Tôn Triệu Lương đấy không phải ai xa lạ, mà chính là Tôn Hoàn, cựu quân sư của Thuận Vừa Kim Lăng khi trước. Thẩm Ngọc Thụ gật đầu nói tiếp. Có lẽ Tôn Hoàn không đổi danh đâu. Hai chữ Triệu Lương chắc là tên tự của y đấy. Nghe đồn Bình Sơn tự có Phật tượng bằng Ngọc Lam Vân, Đường Trại Nhi bền bàn với Hắc Vân Long lựa bộ hạ tài ba lên Bình Sơn tự. Hắc Vân Long đã chọn Tống Giao, một nhân viên thân tín hữu tài, trao cho trách nhiệm đó. Đáng lẽ vào Bình Sơn tự thi hành ngay nhiệm vụ thì Tống Giao vốn đã hiếu sắc, lầm đường, vượt ngoại thành Bình Dương và Tào Gia Thôn cách Bình Dương thành chừng 20 dặm. Tại đây y vào tử điếm hỏi thăm, biết là lầm đường thì y toan trở ra. Không may là cùng hôm ấy, giản tự thôi từ Tế Nam Phủ về Bình Dương để nhận chức. Qua Tào Gia Thôn thì trời cũng vừa tối nên ngủ lại tử điếm một đêm. Trong khi ăn uống, Tống Giao gặp giản tự thôi thì bè làm quen. Giản tự thôi ngay thật, tưởng khách lạ là một hảo hán giang hồ chính đạo, khả dĩ kết giao được nên mới cùng Tống Giao thổ lộ tâm tình. Hai người trở nên thân thiết. Giản tự thôi vô tình nói với Tống Giao việc y về Bình Dương nhận chức đại giáo đầu. Tống Giao vốn là tên háo sắc, định tâm thi hành nhiều thủ đoạn hãm hại phụ nữ, đoạt của trước khi về Ngao Sơn Đầu, nên xảy ra gian kế hãm hại giản tự thôi, đội lốt giáo đầu cho dễ bề hành động. Y nói với giản tự thôi rằng cũng về đến Bình Dương tìm người nhà. Họ giản tường thật thì mới mời y cùng đồng hành. Chẳng rẻ lúc đi ra khỏi Tào Gia Thôn được ba dặm tới khe Hàm Long Cốc thì Tống Giao bèn xuất kỳ bất ý rút đào hạ viên giáo đầu, lượng thầy xuống khe đoạt công văn bổ nhiệm về thẳng huyện nha để trình văn thư, tự nhận là giản tử thôi.